kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 21. Đó là do sức mạnh của rùa khổng lồ phản hồi lại cho chủ nhân. Tuy không có được sức phá hoại kinh người như nó, nhưng thể chất của cô sẽ được nâng cao. Hệ thống giải thích. Giang Từ nhướng mày, không ngờ lại có lợi ích bất ngờ thế này. Cô quay đầu nhìn con rùa khổng lồ, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt nó trông thân thiết và thuận mắt hơn hẳn. Một người một rùa ba trứng chung sống được mấy ngày, Giang Từ phát hiện con rùa này rất thông minh và cực kỳ yên tĩnh. Biết cô sợ hãi, nó gần như không gây ra động tĩnh gì. Ban đầu, Giang Từ quyết tâm nước sông không phạm nước giếng, dù sao hình tượng khổng lồ trước đó của nó quá mức đáng sợ. Nhưng sau mấy ngày ở chung, cô nhận ra tính tình con rùa này hiền lành đến lạ. Nó có thể nằm im không nhúc nhích cả ngày. Thỉnh thoảng Giang Từ vô tình đá phải cái thùng, nó cũng chỉ cựa mình một chút rồi lại nằm yên. Hệ thống từng nói nó đã là thú biến dị cấp 9, không cần ăn uống vẫn có thể duy trì sự sống. Vì vậy, Giang Từ chẳng cho nó ăn gì, mà con rùa dường như cũng không có ý kiến, cho ăn cũng được, không cho cũng chẳng sao, cảm xúc ổn định đến đáng sợ. Mỗi ngày lúc ăn cơm, Giang Từ đều thấy con rùa ngó về phía mình. Thế là một hôm, cô thử múc một ít thức ăn của mình vào một cái bát nhỏ, đưa tới trước mặt nó. Con rùa chậm rãi ăn sạch sành sanh. Thế là, những lúc không có khách ăn lẩu, Giang Từ lại tìm được một niềm vui mới, đó là cho rùa ăn. Cô còn đặt cho nó một cái tên là Hôi Hôi, vì da và mai của nó đều có một màu xám chì. Tiệm lẩu yên ắng được vài ngày thì bỗng một hôm, đột nhiên trở nên náo nhiệt. Hôm đó, Giang Từ còn chưa dậy, bên ngoài đã có người gõ cửa. Giang Từ mặc xong quần áo, mở cánh cửa gỗ được khóa trái ra thì thấy mấy người mặt mày lấm lem tro bụi và vết máu đang dìu nhau đứng ở cửa. Một mùi máu tanh nồng nặc theo gió từ bên ngoài tràn vào, trông họ có vẻ đã bị thương nặng. Khi cánh cửa gỗ mở ra, những người sống sót bên ngoài đột nhiên nhìn thấy một cô gái mặc đồ ngủ, mái tóc dài mềm mại xõa trên vai, làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú xinh đẹp xuất hiện trước mặt họ, ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cả ba người bên ngoài đều chết lặng, vẻ mặt gần như giống hệt nhau. Chào buổi sáng. Giang Từ nở một nụ cười chuyên nghiệp. Mấy vị muốn ăn lẩu à? Nơi này thật sự là tiệm lẩu sao? Một cô gái tóc dài trong nhóm ngẩn người một lúc lâu mới rụt rè lên tiếng hỏi. Trông Giang Từ ăn mặc rất sạch sẽ, nói năng rành mạch, rõ ràng. Nụ cười đúng mực, tinh thần trông cũng không có vẻ gì bất ổn. Nhưng trong thời mạt thế này, chính điều đó mới là thứ bất thường nhất. Hay là, mọi người vào trong ngồi nghỉ một lát nhé. Giang Từ thấy họ đứng còn không vững, mặt lại đầy vẻ hoảng sợ, liền mở lời lần nữa. Nói rồi, cô đẩy cánh cửa gỗ ra rộng hơn một chút. Mấy người họ liếc nhìn phía sau. Bọn họ vừa mới thoát ra khỏi một bầy zombie, khu vực này phần lớn đã bị một đàn zombie khổng lồ chiếm lĩnh, chỉ có khu vực quanh tiệm lẩu này là mảnh đất duy nhất an toàn. Chính vì hiện tượng kỳ lạ này, họ mới liều mạng chạy tới đây, định trốn vào căn nhà gỗ, nhưng lại phát hiện cánh cửa trông có vẻ mỏng manh lại cứng rắn ngoài sức tưởng tượng, họ đành phải gõ cửa. Họ cũng đã thấy tấm biển hiệu tiệm lẩu. Nhưng không một ai tin rằng nơi này thực sự là một quán lẩu. Cuối cùng, mấy người vẫn bước vào trong tiệm, có chút dè dặt ngồi xuống ghế. Ánh mắt họ đảo một vòng quanh phòng, lướt qua con rùa đen đang ngóc đầu dậy ở góc phòng, bất giác cảm thấy có chút quen thuộc. Trong thời mạt thế cũng có một số ít động vật bình thường không bị biến dị và không gây nguy hiểm cho con người, vì vậy dù thấy quen mắt, họ cũng chỉ nhìn một lát rồi rời đi. Cuối cùng, tầm mắt họ dừng lại trên một tấm bảng đen cạnh quầy thu ngân. Tấm bảng này là do Giang Từ buồn chán đi loanh quanh tìm thấy trong góc bếp ngày hôm qua, sau đó cô đã viết lên đó thực đơn của tiệm cùng với giá cả, rõ ràng trong nháy mắt. Khoai tây thái lát, 5 tinh hạch cấp 1. 3 chỉ bò Mỹ, 2 tinh hạch cấp 2. Cơm, 2 tinh hạch cấp 2 một người. Ba người vừa bước vào quán đã lập tức xử lý vết thương. Họ thành thạo lôi từ trong ba lô ra nào băng gạc, nào thuốc sát trùng để rửa sạch và băng bó lại những chỗ bị thương. Giang Từ không vội chào hàng, anh lặng lẽ vào bếp chuẩn bị một nồi nước lẩu. Gói gia vị được xé ra, hòa vào nồi nước đang sôi sùng sục. Chẳng mấy chốc, một mùi hương nồng nàn, đậm đà bắt đầu lan tỏa từ gian bếp, len lỏi khắp căn nhà gỗ ấm cúng. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 22. Cô gái tóc dài tên Ngụy Nguyệt khẽ khịt mũi, buộc miệng thốt lên, mùi gì mà thơm thế nhỉ? À, là nước lẩu của quán chúng tôi. Giang Từ vừa lúc bưng nồi lẩu từ trong bếp ra, đáp lời. Mùi thơm quyến rũ cứ thế xộc thẳng vào mũi ba người, khiến những chiếc bụng vốn đã đói meo của họ bắt đầu réo lên ồng ọc. Cả ba thầm rủa ông chủ này quá gian xảo, lại dám dùng mỹ thực kế. Lấy mùi hương để dụ dỗ khách hàng. Đòn tấn công chí mạng thế này, ai mà chịu nổi chứ? Dù biết rõ đây là một cái bẫy ngọt ngào, họ vẫn không nhịn được mà đâm đầu cắn câu. Suy cho cùng, hương vị này thật sự quá quyến rũ, quá đổi thân quen, gợi lại những ký ức xa xôi về một thời bình yên. Cuối cùng, cả ba nghiến răng, lấy tinh hạch đặt lên bàn để gọi món. Một đĩa khoai tây thái lát, ba đĩa ba chỉ bò Mỹ, cộng thêm cơm cho ba người, tổng cộng là 9 viên tinh hạch cấp 2, 5 viên cấp 1 và 1 viên cấp 3. So với rau củ, những người sống sót dĩ nhiên thèm thịt hơn. Món ba chỉ bò Mỹ được viết nổi bật trên bảng đen khiến họ không chút do dự mà gọi liền ba phần. Thực ra sau khi gọi món xong, trong lòng ba người vẫn có chút bất an. Nếu quán ăn này chỉ là một cái bẫy, thì số tinh hạch của họ coi như ném sông ném bể. Nhưng nỗi lo của họ đã không xảy ra. Rất nhanh sau đó, Giang Từ đã bưng nồi nước lẩu và chén đũa đặt ngay ngắn trước mặt họ. Tiếp theo là đĩa khoai tây được thái lát đều tăm tắp và những đĩa ba chỉ bò Mỹ với vân mỡ sen kẻ vô cùng đẹp mắt. Mùi hương tươi mới đặc trưng của nguyên liệu liên tục tấn công vào nhận thức của cả ba, khiến họ sững sờ tại chỗ. Hồi lâu sau, họ mới hoàn hồn, vội đứng dậy đi đến quầy gia vị tự phục vụ để lấy nước chấm và cơm. Hiện tại, quầy gia vị chỉ có xì dầu và giấm. Dù là loại nào thì cũng đều là những thứ đã tuyệt tích trong thời mạt thế. Kể cả có sót lại một ít, chúng cũng bị bán với cái giá trên trời. Mỗi người họ đều lấy một bát xì dầu, một bát giấm và một bát cơm đầy ụ. Trong lúc chờ đồ ăn chín, họ dùng đũa chấm thử chút gia vị cho vào miệng. Xì dầu đậm đà, giấm chua thanh dịu, quyện với nhau tạo nên một hương vị tuyệt vời khiến họ gật đầu lia lịa. Những lát ba chỉ bò đỏ tươi được nhúng vào nồi nước lẩu đang sôi, chỉ vài giây sau đã chuyển sang màu nâu nhạt xen lẫn những vân mỡ trắng ngà, tỏa ra một mùi thơm mê người. Một đĩa ba chỉ bò có khoảng 10 lát, lát nào lát nấy đều to bản, quả thực rất đầy đặn. Những người sống sót đã 10 năm rồi chưa được ăn những món bình thường như thế này. Thịt bò còn chưa chín hẳn, họ đã không thể kiềm chế được mà rụt rịch đôi đũa. Đồ ăn nhanh chóng được quét sạch sành sanh, nhưng cả ba vẫn còn thòm thèm. Thấy vẫn còn chút nước lẩu, họ liền nhờ Giang Từ gói mang về. Hộp đóng gói trong tiệm luôn có sẵn. Đó là một loại vật liệu mà Giang Từ chưa từng thấy, vừa có thể giữ nhiệt, vừa cách nhiệt, lại vô cùng nhẹ nhàng và tiện lợi. Ba người kia rời đi không lâu thì quán lẩu lại có thêm hai tốt khách nữa. Trông ai cũng vô cùng nhếch nhác, quần áo rách rưới, người ngợm lấm lem bùn đất và máu khô, chẳng khác gì dân tị nạn. Tổng cộng là hai đội nhỏ, một đội ba người, đội còn lại năm người. Khi nhìn thấy quán lẩu và Giang Từ, phản ứng của những người sống sót này cũng không khác mấy so với nhóm trước. Trong khi mọi người còn đang đứng chết chân vì kinh ngạc, một người đàn ông cao gầy trong nhóm đột nhiên vỗ tay một cái, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, tôi nghe nói về quán lẩu này rồi. Bạn tôi kể rằng ở trung tâm thành phố C có một quán lẩu rất kỳ diệu, hương vị cực ngon, còn có thể ăn cơm trắng no bụng. Người đàn ông cao gầy nói, ánh mắt nhìn Giang Từ sáng rực lên. Nếu không phải họ đã cùng nhau chiến đấu suốt chặng đường, những người còn lại hẳn đã nghĩ anh ta là kẻ cò mồi cho quán này. Làm gì có nơi nào như vậy chứ? Đồ ăn bình thường họ đã bao nhiêu năm không được thấy, tất cả vật tư trong các thành phố, làng mạc, kể cả trong nhà dân đều đã bị vét sạch từ lâu. Nhưng khi họ bước vào quán, ngửi thấy mùi lẩu vẫn còn thoang thoảng trong không khí, nhìn thấy những chai nước khoáng trong tủ đông ở cửa, sự chắc chắn ban đầu lại bắt đầu lung lay. Lẽ nào nơi này thực sự là một quán lẩu? Lý do lớn nhất khiến họ chọn ở lại đây là vì sự an toàn. Không biết tại sao, lũ zombie và động thực vật biến dị đều không dám lại gần khu vực này. Dù vậy, mọi người vẫn duy trì cảnh giác cao độ, bởi vì bản thân việc có thể che chắn được những con quái vật đó đã là một chuyện khó tin. Chúng tôi có thể không ăn, chỉ ngồi nghỉ chân một lát được không? Một người đàn ông tên Tưởng Hòa trong nhóm cảnh giác hỏi. Được chứ, mọi người có thể nghỉ ngơi cho lại sức rồi hẳn đi. Giang Từ không mấy do dự đáp. Dù sao từ khi đến thế giới này, quán lẩu của anh đông khách nhất cũng chỉ có hai bà ngày hôm nay, cho họ ngồi một lúc cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bọn tôi thì không được rồi, sắp chịu hết nổi rồi. Lương khô hết từ hôm qua, không ăn gì chắc chết đói mất. Cho một nồi lẩu không cay, hai đĩa ba chỉ bò, ba đĩa khoai tây, và cơm cho ba người. Người nói chính là Bành Vũ, anh chàng cao gầy biết về quán lẩu lúc trước. Anh ta dứt khoát đặt một viên tinh hạch cấp 3, 8 viên cấp 2 và 5 viên cấp 1 lên bàn. Giang Từ thu dọn tinh hạch rồi đi vào bếp. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 23. Nhóm 5 người ngồi bàn bên cạnh vẫn luôn quan sát, muốn xem có thật hay không rồi mới quyết định có nên gọi món không. Trong lúc chờ đợi, họ bắt đầu trò chuyện, ai nấy đều vừa phải băng qua đàn zombie dày đặc trong thành phố nên lời nói vẫn còn mang theo vẻ hoang mang rõ rệt. Trước đây có con rùa khổng lồ cấp 9 trấn giữ nên zombie ở đây chưa bao giờ đông như vậy. Hơn nữa, đám zombie cấp cao hay động thực vật biến dị đều có lãnh địa riêng của chúng. Khu này vốn là địa bàn của con rùa khổng lồ đó, cấp bậc của nó cao, lại không có ác ý gì lớn với con người, nên đây được xem là một nơi tương đối an toàn. Lúc trước chẳng phải có người đồn là hang ổ của con rùa khổng lồ bị người ta cho nổ tung rồi sao, biết đâu là vì nguyên nhân này. Giang Từ trong bếp nghe được cuộc trò chuyện của những người sống sót, ánh mắt bất giác liếc về phía chiếc hộp đặt ở góc phòng. Bên trong, Hôi Hôi dường như cảm nhận được ánh mắt của Giang Từ, khẽ ngẩng đầu lên. Ái chà, hết cả hồn. Sao ở đây lại có một con rùa đen thế này? Một người đàn ông cao gầy trong nhóm người sống sót đang đứng đối diện quầy hàng, vừa liếc mắt qua thì giật nảy mình khi thấy Hôi Hôi nằm ngay bên cạnh. Những người khác cũng bị thu hút, ánh mắt đều đổ dồn về phía Hôi Hôi. Đừng sợ, Hôi Hôi không phải động vật biến dị đâu, nó hiền khô à. Giang Từ từ trong bếp nói vọng ra. Thật ra họ cũng không hẳn là sợ. Kích thước của Hôi Hôi rõ ràng không phải của một con vật biến dị, nhưng không hiểu sao, họ lại cảm thấy con rùa đen này trông quen mắt một cách kỳ lạ. Đúng lúc này, một mùi hương nồng nàn đột nhiên lan tỏa, sự chú ý của mọi người lập tức bị kéo về. Tất cả đều bất giác im bặt, ánh mắt háo hức nhìn chằm chằm về phía bếp. Chẳng bao lâu sau, Giang Từ bưng nồi nước lẩu đi ra. Khi cô lại gần, mùi thơm càng thêm đậm đà, những nguyên liệu đang ngụp lặng trong nồi trông cũng vô cùng hấp dẫn. Mọi người đều bất giác nuốt nước bọt ừng ực. Sau khi đặt nồi lẩu lên bàn, Giang Từ lại bưng những món họ đã gọi ra, xếp lên chiếc kệ bên cạnh. Năm người ở bàn bên cạnh mắt gần như muốn rớt ra ngoài, họ không ngờ rằng quán này lại thật sự có đồ ăn để phục vụ. Một người trong số họ còn ghé sát mặt vào đĩa ba chỉ bò của bàn kia, Bành Vũ phải vội đưa tay ra chặn lại. Này này, cẩn thận một chút, đừng để nước miếng của anh rớt vào đĩa ba chỉ bò của tôi. Nói xong, Bành Vũ liền trút hết cả đĩa ba chỉ bò vào nồi lẩu đang sủi tăm, cứ như sợ bị người ta cướp mất. Những lát ba chỉ bò mỏng tan chỉ cần nhúng qua vài lượt trong nồi là đã chín tới. Người đàn ông kia ngượng ngùng rụt đầu lại, vô thức chùi mép. Cũng không thể trách anh ta thèm thuồng đến thế, vì mùi lẩu quả thực quá thơm. Bốn người còn lại rõ ràng cũng không thể chống cự lại sức cám dỗ của quả bom. Mùi hương này. Cả năm người chụng đầu lại thì thầm to nhỏ vài câu, cuối cùng cũng quyết định gọi năm đĩa ba chỉ bò và hai đĩa khoai tây thái lát. Họ cũng gọi thêm nước khoáng, mỗi người một chai. Tính cả nước lẩu và cơm trắng, tổng cộng họ phải trả 2 tinh hạch cấp 3 và 7 tinh hạch cấp 2. Lúc vào bếp chuẩn bị đồ ăn, Giang Từ liếc qua điểm tích lũy của mình, đã đạt 15.220 điểm. Nhiệm vụ bán 20 đĩa ba chỉ bò cũng đã hoàn thành được một nửa, khiến tâm trạng Giang Từ tốt lên không ít. Lúc này, bàn của Bành Vũ đã được dọn đủ món. Cả ba người đi xới mỗi người một bát cơm đầy có ngọn rồi quay lại, bắt đầu thưởng thức những nguyên liệu thơm phức đã chín trong nồi. Một gấp ba chỉ bò vân tuyết, một đũa cơm trắng, một lát khoai tây, rồi lại một đũa cơm. Giang Từ ra đồ ăn lần này rất nhanh, vì lúc trước cô đã tiện tay thái sẵn thêm mấy đĩa ba chỉ bò để dự phòng, giờ quả nhiên có tác dụng. Năm người kia vội vàng trút hết đồ ăn vào nồi, rồi đi pha nước chấm, xới cơm. Khi họ quay lại, nồi lẩu cũng đã sôi sùng sục. Thực khách ở cả hai bàn đều quay quần bên nồi lẩu của mình, không ai nói với ai câu nào, chỉ cắm cúi ăn. Hương vị tuyệt hảo bùng nổ trong khoang miệng khiến họ cảm động đến muốn khóc, nhưng đến thời gian để khóc cũng không có. Tay và miệng phối hợp nhịp nhàng, gần như không thể dừng lại. Mãi cho đến khi bừng tỉnh khỏi cơn say ẩm thực, họ mới nhận ra nồi lẩu trước mặt đã cạn sạch. Mấy người buông đũa, nhất thời lặng đi, rõ ràng vẫn chưa hết bàng hoàng trước trải nghiệm vừa rồi. Bàn của Bành Vũ bên cạnh cũng đã ăn xong, họ đang tấm tắc khen ngợi quán lẩu, Thảo nào bạn tôi lại hết lời ca ngợi nơi này, quả nhiên đỉnh thật. Đến những nguyên liệu này mà chủ quán cũng kiếm được, đã vậy còn tươi ngon lạ thường. Những người khác cũng rôm rã hùa theo. Trong lúc mọi người đang ăn lẩu, tiếng ồn ào bên ngoài đã dần lắng xuống. Bầy zombie đông như núi mất dấu con người nên cũng từ từ rút lui. Những người sống sót cho biết, họ nhận nhiệm vụ từ căn cứ vì có tin báo một lượng lớn zombie và động vật biến dị đang hoạt động bất thường ở đây. Các căn cứ khác hẳn cũng đã nhận được tin tức này, xem ra thành phố này sắp tới sẽ không yên bình. Điều đó cũng có nghĩa là, việc kinh doanh của Giang Từ sẽ rất phát đạt. Sau khi những người sống sót lần lượt rời đi, suốt ngày hôm đó không có thêm ai xuất hiện. Tuy nhiên, Giang Từ lại nghe thấy những tiếng đánh nhau vọng lại từ nhiều địa điểm khác nhau vào những thời điểm khác nhau, lúc xa lúc gần, nghe có vẻ rất náo nhiệt. Giang Từ rất muốn xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô không thể thấy được gì. Xung quanh tiệm lẩu lại yên tĩnh lạ thường, không chỉ vì hệ thống, mà còn vì áp lực tỏa ra từ chính con rùa khổng lồ. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiochuyen.org Chương 24. Mặc dù ở trong tiệm, Hôi Hôi chẳng có mấy cảm giác tồn tại, nhưng nó vẫn là một con dị thú cấp cao khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật trong thời mạt thế. Chỉ khi ở trước mặt Giang Từ và hệ thống, nó mới ngoan ngoãn như một con thú cưng vô hại. Cùng lúc đó, tại một tòa nhà lớn cách tiệm lẩu nửa thành phố, một nhóm người đang lẫn trốn bầy zombie dày đặt bên ngoài để vào trong. Tòa nhà tối đen như mực, người đàn ông dẫn đầu bật đèn pin lên, mọi người mới có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Bên ngoài cánh cửa lớn đã đóng chặt, bầy zombie đánh hơi thấy mùi người vẫn tụ tập không chịu rời đi, chúng điên cuồng gào thét và cào cấu. Những người sống sót thận trọng lần theo ánh đèn pin tiến vào sâu bên trong. Trú ẩn ở đây chưa chắc đã an toàn. Lũ zombie bên ngoài có thể phá cửa vào bất cứ lúc nào, và bản thân tòa nhà này cũng ẩn chứa những mối nguy hiểm không xác định. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Không vào trong chỉ có con đường chết, vào trong ít ra vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Thế nhưng khi họ lên đến mấy tầng lầu, họ không phát hiện bất kỳ con zombie hay động vật biến dị nào, chỉ có những cái xác không toàn thây vương vãi khắp nơi. Có người đã đến đây rồi. Nhìn tòa nhà quá đổi yên tĩnh trước mặt, vẻ mặt mọi người không hề thả lỏng mà ngược lại còn thêm phần nặng nề, bước chân của họ cũng bất giác nhẹ đi. Trong thời mạt thế, đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn cả quái vật. Phần lớn con người đều khá đoàn kết, nhưng cũng có một số kẻ lấy việc hành hạ đồng loại làm thú vui. Khi không còn pháp luật ràng buộc, những chuyện tàn ác như giết người, ăn thịt người, cướp bóc vật tư xảy ra như cơm bữa. Và những cái xác zombie nát bét không thể nhận dạng trước mặt càng khiến một tầng mây mù u ám bao trùm lấy lòng họ. Người sống sót bình thường khi giết zombie chỉ cần phá hủy phần đầu là đủ. Thủ đoạn tàn nhẫn như thế này rõ ràng không phải do người bình thường gây ra. Phía sau là lũ zombie đang nhe nanh múa vuốt, phía trước là những hiểm nguy chưa biết. Giờ đây, những người sống sót chỉ có thể nhắm mắt liều mình tiến về phía trước. Họ phải tìm một lối thoát khác, hoặc chờ cho lũ zombie chặn cửa rời đi. Nhưng bây giờ, với sự tồn tại của những kẻ bí ẩn trong tòa nhà, kế hoạch ban đầu của họ phải thay đổi một chút. Trong lúc đám người sống sót ở tầng dưới đang thấp thỏm lo âu, những người cố thủ trên tầng thượng cũng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía cầu thang bộ. Họ cẩn trọng lại gần dò xét. Đại ca, hình như có người dưới lầu. Một tên trong bọn quay lại sân thượng, báo cáo với gã đàn ông cao lớn vạm vỡ đang ngồi vắt vẻo trên một đoạn ống cống xi măng. Gã đại ca. Này đầu trọc lóc, tướng mạo dữ tợn, khắp người chi chít hình xăm hầm hố. Đôi mắt gã ánh lên vẻ thờ ơ nhưng ẩn chứa sự tàn độc, vừa nhìn đã biết không phải kẻ dễ dây vào. Gã đàn ông chống củ tay lên gối, hai lòng bàn tay úp vào nhau. Chẳng mấy chốc, một quả cầu điện màu tím sẫm dần hình thành giữa kẻ tay, liên tục phát ra những tiếng xẹt xẹt của các dòng điện nhỏ. Có người đến thì cứ để họ đến, không phải tốt sao? Gã cười khẩy, quả cầu điện trong lòng bàn tay xoay tít một cách điệu nghệ. Đào ca của chúng ta là dị năng giả hệ lôi điện cấp 5 cơ mà, sợ quái gì chứ, vừa hay có kẻ đến nộp vật tư với tinh hạch. Một tên đàn em của gã chẳng hề nao núng, thậm chí còn cười hì hì trêu chọc, có thể thấy ngày thường chúng tin tưởng vào sức mạnh của gã đến mức nào. Những kẻ khác cũng hùa theo, cười nói rôm rã, hoàn toàn không coi đám người sống sót dưới lầu ra gì. Được rồi, núi cao còn có núi cao hơn. Cả đàn ông vẫn luôn im lặng bỗng từ tốn đứng dậy, giọng điệu nghe có vẻ khiêm tốn nhưng từng cử chỉ lại toát ra vẻ ngông cuồng không thể che giấu. đừng chủ quan, đi nào, xuống dưới gặp bọn họ một phen. Đám đàn em của gã reo hò ầm ĩ rồi như một đàn ông vỡ tổ, lũ lượt kéo về phía cửa cầu thang. Cùng lúc đó, một đội người sống sót khác vừa lên đến tầng 2. Họ đụng độ và xử lý vài con zombie còn sót lại, sau đó quyết định tạm nghỉ chân trong một phòng họp bỏ không. Căn phòng họp hỗn loạn bừa bãi, có lẽ đã có người từng trốn ở đây khi tận thế bùng nổ. Toàn bộ cửa kính đã được dán kín bằng giấy báo. Đội trưởng Chu Hùng khẽ xé một góc tờ báo. Đập vào mắt anh không phải khung cảnh bên ngoài, mà là một mảng đen kịt. Theo lý mà nói, dù trời đã tối thì cũng không thể nào đen đặc đến mức này. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng những người sống sót. Ngay lúc này, Chu Hùng phát hiện mảng đen bên ngoài dường như vừa động đậy, để lộ ra một cái chân thon dài đầy lông lá. Linh cảm chẳng lành trong lòng mọi người lập tức trở thành sự thật. Bám chặt trên cửa sổ là một con thú biến dị. Dựa vào hình dáng và cái chân lông lá kia, đó chắc chắn là một con nhện biến dị cực kỳ khó đối phó. Nhện biến dị không chỉ nhanh nhẹn, mà tơ của chúng còn có thể siết chết người, dai đến mức dao găm cũng khó mà cắt đứt. Chúng chính là cơn ác mộng của tất cả những người sống sót. Một nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng họ. Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải bỏ mạng ở đây sao? Đột nhiên, trên lầu truyền đến một trận xôn xao. Con nhện biến dị vốn đang ẩn mình bên ngoài bức tường nghe thấy tiếng động liền soạt soạt. Bò lên trên. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ được nó khổng lồ đến mức nào, to như một quả đồi nhỏ màu đen đang đè nặng trên đầu họ. Sau khi nó rời đi, tầm nhìn bên ngoài mới quang đãng trở lại. Trên đường phố vẫn còn vô số zombie lãng vãng, rất nhiều con đã tụ lại thành từng bầy, gào thét tiến về phía tòa nhà này. Bất thình lình, một quần lửa bùng nổ trong đêm. Thổi bay đám zombie đang tràn ngập con đường, xé chúng thành từng mảnh, tạo ra một lối đi trống trải. Những người sống sót nín thở dán mắt vào cửa sổ, nhìn không chớp mắt về phía ngọn lửa vẫn đang cháy hừng hực. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 25. Một lát sau, vài bóng người đi xuyên qua đám xác zombie cháy khét lẹt. Họ dừng lại cách tòa nhà một khoảng, ngẩng đầu nhìn lên bức tường. Hay đúng hơn là nhìn vào con nhện biến dị vừa bò lên trên. Người đàn ông đi đầu không chút do dự, giơ tay lên, một quả cầu lửa khổng lồ gào thét lao thẳng về phía con nhện biến dị trên tầng cao. Những người sống sót đứng gần cửa sổ đều cảm nhận được một luồng hơi nóng khủng khiếp ập tới, căn phòng họp thoáng chốc trở nên nóng hầm hập như một cái lồng hấp. Họ vội vàng lao ra khỏi phòng để không bị nướng chín. Vừa chạy ra ngoài chưa được bao xa, họ liền chạm mặt đám người của gã đàn ông xăm trổ đi từ trên lầu xuống. Trong chúng lúc này có phần thảm hại, không còn vẻ ngạo mạn như lúc ở trên sân thượng nữa. Vài tên đã bị thương, xem ra vừa mới có một cuộc chạm trán nảy lửa với con nhện biến dị. Gã đầu trọc xăm trổ đi giữa mặt mày đen sầm, không chỉ vì đụng phải con nhện biến dị, mà còn vì một lý do nào khác. Khi Chu Hùng nhìn rõ mặt kẻ cầm đầu, tim anh đánh thót một cái. Đây không phải là Tông Đào sao? Chính là gã căn cứ trưởng của căn cứ Hắc Ưng. Sau tận thế, gã đã dẫn một đám đàn em cướp kho vũ khí trong tù rồi tự mình lập nên căn cứ. Bọn Tông Đào hành sự tàn độc, đốt giết cướp bóc gần như không việc ác nào không làm. Thế mà ông trời lại mù mắt, để một kẻ như vậy trở thành dị năng giả. Kể từ đó, Tông Đào càng trở nên điên cuồng hơn. Nghe đồn vụ nổ tung hang ổ của rùa đột biến khổng lồ trước đây cũng là do hắn gây ra. Hai bên vừa chạm mặt, Tông Đào không nói nhiều lời vô nghĩa. Cuộc chiến lập tức nổ ra. Trong không khí liên tục lóe lên những tia sét nhỏ. Vì không gian ở đây quá chật hẹp, khó lòng né tránh, mà nhóm của Chu Hùng lại không có dị năng giả nào nên hoàn toàn rơi vào thế yếu. Cuối cùng, Chu Hùng cắn răng, một mình lao lên đối đầu với Tông Đào, đồng thời ra hiệu cho đồng đội của mình nhân cơ hội này chạy thoát. Anh biết rõ, một người thường như anh đối đầu với dị năng giả hệ lôi điện cấp 5 thì kết cục sẽ ra sao. Nhưng đội này là do anh dẫn dắt. Anh không thể trơ mắt nhìn họ chết ở đây. Lòng các đồng đội chấn động dữ dội. Khi hiểu ra ý định của đội trưởng, họ đau đớn tột cùng, nhưng quả thật họ không còn sức để chiến đấu nữa. Họ chỉ có thể không phụ sự hy sinh của đội trưởng, dốc toàn lực liều mạng xông ra ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng lửa nổ dữ dội. Lần này âm thanh gần hơn hẳn, như thể nổ ngay bên tai. Mọi người quay đầu lại thì thấy một bóng đen phá tan cửa sổ tầng 2 lao vào, trên người vẫn còn vương những vệt lửa chưa tắt hẳn. theo sau đó là một làn sóng nhiệt nóng rẫy. Thật náo nhiệt. Một giọng nam trầm thấp mang theo ý cười vang lên trong phòng. Tống Tẩn Xuyên. Bên tai Chu Hùng vang lên giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Tông Đào, ngay sau đó anh bị ai đó ném mạnh xuống đất. Cái tên Tống Tẩn Xuyên không hề xa lạ với nhóm của Chu Hùng. Anh là dị năng giả hệ hỏa cấp 6 của căn cứ Quang Minh, cũng là đội trưởng của tiểu đội Liệp Báo. Nhưng năng lực mà anh thể hiện ra bên ngoài còn vượt xa cấp 6 rất nhiều. Hai người này không biết có ân oán gì, Tông Đào đã không còn để tâm đến nhóm của Chu Hùng nữa, mà quay sang sống mái với Tống Cẩn Xuyên. Mọi người đi trước đi, zombie ở cửa sau đã được xử lý sạch sẽ rồi. Giọng nói của Tống Cẩn Xuyên vang lên bên tai Chu Hùng. Chu Hùng vội nói lời cảm ơn, trong lòng không khỏi bất ngờ. Thấy trận chiến giữa hai dị năng giả sắp sửa bùng nổ, họ cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chẳng phải họ không muốn ở lại giúp, mà là thực sự lực bất tòng tâm. Xuống đến tầng 1, đồng đội của Tống Cẩn Xuyên vẫn đang ở dưới đó tiêu diệt lũ zombie đã phá cửa tràn vào. Trong đội của họ không chỉ có một dị năng giả, mà còn có một cô gái tóc ngắn trông cực ngầu là dị năng giả hệ trị liệu, cùng một người khác là dị năng giả hệ nước. Cả đội mỗi người một vai, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, xem ra đã quen biết từ rất lâu. Nhìn thấy nhóm Chu Hùng, tiểu đội của Tống Cẩn Xuyên còn yểm trợ cho họ rời đi, tiện tay giải quyết luôn đám đàn em của Tông Đào. Cảm ơn rất nhiều. Nhóm của Chu Hùng một lần nữa chân thành nói. Vừa ra khỏi cửa sau, cả nhóm liền thấy con nhện khổng lồ nằm sỏng xoài trên mặt đất. Toàn thân nó cháy đen, bốc lên mùi khét lẹt đến khó ngửi. Một con nhện biến dị to như thế, vậy mà đã bị Tống Cẩn Xuyên thiêu thành một cục than. Hơn nữa, tính từ lúc họ rời đi qua cửa sổ đến khi đối đầu với đám người Tông Đào, có lẽ còn chưa qua nửa giờ. Lớp vỏ ngoài cứng rắn như vậy đã bị họ phá vỡ để lấy đi tinh hạch bên trong. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà có thể giết chết một con thú biến dị khổng lồ đến thế, quả nhiên thực lực của Tống Cẩn Xuyên không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Chu Hùng dẫn đồng đội chạy ra ngoài, ngoái đầu nhìn lại, cửa sổ trên tầng 2 đã vỡ tan tành. Ánh sáng màu cam vàng và màu tím liên tục lóe lên, giao tranh dữ dội qua khung cửa sổ rách nát. Ngọn lửa màu cam vàng rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, lấn át luồng sét tím. Cuộc chiến trong vẫn còn vô cùng kịch liệt. Nhóm Chu Hùng biết mình chẳng giúp được gì, bèn quay người rời đi, rảo bước nhanh vào màn đêm đặc quán. Cùng lúc đó, Giang Từ đang say ngủ. Thật khó có được cuộc sống nhàn nhã như bây giờ, không áp lực, không lo âu. Hơn nữa, từ khi cơ thể khỏe lại, giấc ngủ của cô cũng tốt hơn hẳn, cứ đặt lưng là có thể ngủ một mạch đến hừng đông. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Nửa đêm, tiếng đập cửa dồn dập đã đánh thức cô. Giang Từ cứ ngỡ trời đã sáng, nhưng ngoài cửa sổ vẫn là một màu đen kịt như mực. Cô vội khoác một chiếc áo, xỏ dép lê ra mở cửa. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 26. Để phòng những tình huống đột xuất thế này, bây giờ khi ngủ Giang Từ đều mặc đồ bộ thoải mái, không quá hở hang nên hành động cũng rất nhanh gọn. Cô bật công tắc đèn trần trong sảnh, ánh sáng dịu nhẹ cũng đủ khiến cô phải nheo mắt lại. Người bên ngoài thấy trong nhà sáng đèn, tiếng đập cửa càng thêm gấp gáp. Giang Từ vừa mở cửa gỗ ra đã thấy mấy người đang đứng bên ngoài. Chẳng biết từ lúc nào trời lại đổ mưa, cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Người đến chính là nhóm của Chu Hùng. Hầu hết bọn họ đều bị thương. Vất vả lắm mới thoát ra được nhờ sự giúp đỡ của tiểu đội Liệp Báo, vậy mà lại gặp phải trời mưa. Nếu là ngày thường khỏe mạnh, chút mưa này chẳng ảnh hưởng gì, nhưng giờ đây, khi có đồng đội bị thương nặng, virus trong nước mưa sẽ là lưỡi hái tử thần cuối cùng đoạt mạng họ. Vì vậy, họ phải tìm ngay một nơi an toàn để trú mưa. Ít, xin lỗi, đã làm phiền rồi. Nhìn thấy Giang Từ, đến cả đội trưởng Chu Hùng vốn luôn điềm tĩnh cũng không khỏi lắp bắp. Họ đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, nhưng không ngờ người mở cửa lại là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và trông có vẻ yếu đuối như vậy. Giang Từ không để ý đến giọng điệu của đối phương, ánh mắt cô dừng lại trên những người sống sót. Quần áo của không ít người đã thấm đẫm máu tươi, vết thương lại dính đầy bụi đất, trông vô cùng thảm hại. Cô vội né người sang một bên, mời họ vào nhà, mọi người vào trong nghỉ một lát đi, xem chừng cơn mưa này cũng chưa tạnh ngay đâu. Cảm ơn cô. Chu Hùng cứ ngỡ mình sẽ phải tốn không ít lời, không ngờ Giang Từ lại dứt khoát như vậy. Cả nhóm người lũ lượt kéo vào quán lẩu, khiến không gian quán bỗng trở nên chật chội. Vừa bước vào, một luồng hơi ấm lập tức bao trùm lấy họ. Biết mình lấm lem, họ không ngồi lên ghế mà cứ thế ngồi bệt xuống sàn. Giang Từ vào bếp đun mấy ấm nước, sau đó đổ vào một cái chậu lớn rồi mới mang ra cho những người sống sót rửa ráy thân thể và vết thương. Vốn dĩ được vào trú mưa đã là may mắn lắm rồi, Chu Hùng và mọi người không ngờ Giang Từ còn tất bật giúp đỡ, lại còn mang cho họ nước sạch trong veo. Nguồn nước quý giá như vậy mà cô ấy chỉ dùng để họ rửa vết thương. Vài người không kìm được, bèn vốc tay lên uống một ngụm. Nước không hề có chút vị chát nào, ngược lại còn ngọt thanh. Mấy người nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Tuy nhiên, có hai người trong nhóm bị thương rất nặng, sau cơn chấn động ngắn ngủi, họ cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vàng dùng nước sạch rửa vết thương rồi bôi thuốc băng bó. Vì quanh năm bôn ba bên ngoài, trong ba lô của họ lúc nào cũng có sẵn đồ dùng y tế. Mọi người gặp phải bầy zombie hay thú biến dị vậy? Sao lại bị thương nặng thế này? Giang Từ thấy trên vết thương của họ còn có những vệt cháy đen như bị bỏng, tò mò hỏi. Chu Hùng lắc đầu, là tông đào của căn cứ Hắc Ưng. Vốn dĩ chúng tôi chắc chắn phải chết rồi, nhưng may mà gặp được tiểu đội Liệp báo cứu một mạng. Đối với những người sống trong thời mạt thế, hai cái tên này đáng lẽ phải quen thuộc như sấm bên tai. Nhưng với Giang Từ, chúng lại vô cùng xa lạ, chỉ có cái tên tông đào là nghe quen quen, hình như đã từng nghe ở đâu đó. Lần trước hang của Hôi Hôi bị nổ chính là do tên tông đào này làm đấy. Cảm nhận được sự nghi hoặc của Giang Từ, hệ thống tận tình giải thích. Giang Từ chợt bừng tỉnh. Bảo sao nghe quen tai, thì ra lần trước đã nghe những người sống sót nhắc đến. Cô không ngờ tên tông đào này lại nhẫn tâm đến thế, ra tay tàn độc với cả đồng loại. Trong những người này, có một người vết thương sâu đến thấy cả xương, còn một người thì mất hẳn một cánh tay. Nhìn cảnh tượng đó, Giang Từ không khỏi kinh hãi. Dường như đến tận lúc này, cô mới thật sự thấu hiểu được sự tàn khốc của mạt thế. Sau khi băng bó xong xuôi vết thương, cả đám người sống sót mệt mỏi rã rời ngồi bệt xuống đất. Lúc này, cơn đói khát mới muộn màng ập đến. Họ lục lọi trong ba lô, lôi ra được vài tuyếp dung dịch dinh dưỡng, nhưng số lượng ít ỏi đó rõ ràng chẳng thấm vào đâu. Chu Hùng nhíu mày, nói, mọi người chia nhau uống đi, ưu tiên cho những người bị thương nặng. Đợi mưa tạnh về lại căn cứ là có đồ ăn rồi. Đồ ăn không đủ à? Không khí có phần nặng nề, Giang Từ bèn lên tiếng phá vỡ sự im lặng, mọi người có muốn ăn lẩu không? Chỗ tôi là một quán lẩu, tuy thực đơn hiện tại không nhiều lắm, nhưng cơm thì chắc chắn đủ no. Lẩu ư? Đôi mày Chu Hùng càng nhíu chặt. Khi nhận ra cô không hề nói đùa, vẻ mặt anh hiếm khi có chút ngỡ ngàng. Cuối cùng, họ cũng không thể chống lại sự cám dỗ của mỹ thực. Với số lượng người đông như vậy, họ đã gọi hai nồi lẩu, 10 đĩa ba chỉ bò, 10 đĩa khoai tây thái lát cùng 14 suất cơm trắng. Tổng cộng, họ đã thanh toán 5 tinh hạch cấp 3 và 9 tinh hạch cấp 2. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 27. Thấy quán có bán nước suối đóng chai, Chu Hùng dứt khoát đập bàn, mua luôn 14 chai cho mỗi người một chai. Lần này, anh trả thêm 2 tinh hạch cấp 2 và 8 tinh hạch cấp 1. Dù sao thì Giang Từ đã nhiệt tình cho họ vào trú mưa, lại còn hào phóng cho họ dùng nguồn nước quý giá, nên chút tinh hạch này đối với Chu Hùng cũng chẳng đáng gì. Ngược lại, Giang Từ nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ. Vụ làm ăn này không chỉ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ mà còn thu về một lượng điểm tích lũy khổng lồ. Tiền đồ ăn và nước khoáng tổng cộng là 6.180 điểm, cộng với số điểm trước đó, cô đã có tất cả 21.400 điểm. Đêm nay thức trắng đúng là đáng giá mà. Giang Từ thầm nghĩ, xoa nhẹ quần thâm mắt vì thiếu ngủ trong lúc đi chuẩn bị đồ ăn. Trong khi Giang Từ vào bếp, nhóm của Chu Hùng cũng tranh thủ vào nhà vệ sinh rửa qua tay mặt, phủi bớt bụi bặm trên người. Lúc họ quay lại, các món ăn đã được bày biện đầy ắp trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh bàn chính. Chẳng mấy chốc, Giang Từ bưng nồi lẩu nước trong nghi ngút khói ra. Ngay lập tức, cả nhóm của Chu Hùng đã bị hương thơm quyến rũ này chinh phục hoàn toàn. 14 cặp mắt bất giác dõi theo từng chuyển động của cô. Đúng là lẩu thật này. Một thành viên trong đội lẩm bẩm. Cô mở quán lẩu ở đây sao? Gặp phải zombie hay thú đột biến thì làm thế nào? Một người khác không dám tin mà hỏi, cảm thấy chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng. Zombie và thú đột biến không thể lại gần cửa hàng này, nên không ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi. Cũng không ảnh hưởng đến thực khách ăn lẩu. Giang Từ tủm tỉm cười đáp. Lúc này, những người sống sót mới sực nhận ra. Từ lúc bước vào đây đến giờ, họ thật sự không hề nghe thấy tiếng gầm gừ của lũ zombie hay tiếng động của đám quái vật bên ngoài. Lời giải thích này khiến họ vô cùng kinh ngạc, trong lòng thầm đoán liệu có phải Giang Từ đang nuôi một con thú đột biến cấp cao còn nhỏ không? Hay gần đây có một con zombie hoặc thú đột biến cấp cao nào đó mà họ chưa biết đến? Nhưng zombie và thú đột biến cấp cao làm sao có thể ngoan ngoãn để con người lợi dụng như vậy? Nếu thật sự có những con quái vật đó tồn tại, ngôi nhà gỗ này đã sớm bị san bằng rồi. Dù có vắt óc suy nghĩ, họ vẫn không thể tìm ra lời giải thích hợp lý. Nhưng vì Giang Từ không nói rõ, họ cũng không tiện hỏi thêm. Biết càng nhiều đôi khi cũng chẳng có lợi lộc gì. Giờ đây, mỹ thực đã bày sẵn trước mắt, những người sống sót cũng chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ thế cắm cúi ăn lấy ăn để. Cơm nóng hổi, nước lẩu đậm đà cùng những miếng thịt tươi ngon đã xoa dịu chiếc dạ dày đang réo gào của họ. Và ở một nơi họ không nhận thấy, năng lượng trong cơ thể cũng đang dần được phục hồi. Trong bữa ăn, cả quán lẩu trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng đũa bát va vào nhau lách cách và tiếng xì sụp hút canh thỏa mãn. Giang Từ ngồi sau quầy, giả vờ dùng máy tính che giấu, lén mở giao diện cá nhân ra xem. Nhiệm vụ thứ 3, bán được 20/3 chỉ bò, quả nhiên đã hoàn thành. Nhiệm vụ thứ 4 cũng đã xuất hiện trong danh sách. Giang Từ tập trung nhìn vào, nhiệm vụ thứ 4 yêu cầu, nhận được 50 lời khen thật lòng từ khách hàng, mở khóa nước lẩu cây trùng khánh. Nước lẩu cây trùng khánh. Chút buồn ngủ còn sót lại của Giang Từ cũng tan biến ngay khi nhìn thấy dòng chữ này. Trong khoảnh khắc ấy, cô dường như ngửi thấy mùi thơm cây nồng đặc trưng lan tỏa trong không khí. Đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn lẩu cây trùng khánh. Ở thành phố nơi cô từng làm việc tuy cũng có quán lẩu, nhưng hương vị chẳng bao giờ đúng chuẩn. Là một người gốc Trùng Khánh, ăn lẩu mà không phải nồi lẩu cây thì còn gì là thú vị. 50 lời khen thật lòng này là phải nói thẳng ra trong quán, hay chỉ cần nghĩ trong đầu là được? Cùng một người đến 2 lần, khen 2 lần thì có tính không? Giang Từ thầm hỏi trong đầu. Phải là lời khen được nói ra miệng trong quán. Hệ thống sẽ phán định xem lời khen đó có thật lòng hay không. Mỗi người chỉ được tính một lần, khen lặp lại sẽ không được tính vào số lượng nhiệm vụ. Hệ thống giải đáp từng câu một. Giang Từ ngước lên nhìn, trước mắt cô đang có sẵn 14 người, xem ra sẽ nhanh chóng hoàn thành được gần 1/3 nhiệm vụ. Sau khi nhóm người sống sót ăn xong, Giang Từ có chút ngượng ngùng đưa ra yêu cầu, mọi người có thể phiền một chút, cho cửa hàng chúng tôi xin một vài lời nhận xét được không ạ? Tuy dùng từ nhận xét, nhưng đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi của Giang Từ đã nói rõ cô hy vọng họ sẽ nói những lời tốt đẹp. Những người sống sót lúc này đã ăn uống no nê, tinh thần cũng hồi phục không ít, nên chẳng tiếc gì vài lời khen. Thế là những lời có cánh cứ thế tuôn ra. Ngon lắm. Quá ngon luôn. Có một quán lẩu như thế này thật sự là điều tuyệt vời nhất trong thời Mạt Thế. Ta kinh doanh quán lẩu ơ Mạt Thế. Audiotruyen.org Chương 28. Giang Từ nghe đủ 14 câu khen, thanh tiến độ nhiệm vụ cũng nhảy vọt lên, dừng lại ở con số 14, 50. Vốn đã da mặt mỏng, dù lời khen là dành cho món lẩu, Giang Từ vẫn không khỏi đỏ bừng mặt, đôi má ửng lên một vệt hồng xinh xắn. Khi không khí trong quán đang vô cùng hòa hợp, vui vẻ, cánh cửa gỗ lại một lần nữa vang lên tiếng gõ. Vì trời đã khuya, sau khi những người sống sót vào trong, Giang Từ đã đóng cửa lại để gió lạnh không lùa vào. Nghe thấy tiếng gõ cửa lúc này, cô không khỏi ngạc nhiên. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, còn ai lại đi lang thang bên ngoài vào giờ này? Nhóm người của Chu Hùng cũng lập tức cảnh giác. Họ biết mình không phải người xấu, nhưng không thể đảm bảo kẻ khác cũng vậy. Nhất là khi có những kẻ luôn nhòm ngó quán lẩu này, ví dụ như đám người của Tông Đào. Họ đã chịu ơn của chủ quán, nếu có chuyện gì xảy ra, dù thế nào cũng phải bảo vệ cô một chút. Cánh cửa lớn vừa được kéo ra, Giang Từ liền chạm phải một ánh nhìn sâu thẳm, đen lấy lạ thường. Người nọ liếc thấy Giang Từ và cả nhóm người phía sau cô, hàng mày rậm hơi nhướng lên. Ở đây nhộn nhịp quá nhỉ. Phía sau, cả người đang căng cứng phòng bị của nhóm Chu Hùng lập tức thả lỏng, trên mặt cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Là các anh, mọi người không sao chứ? Chuyện lúc nãy thật sự cảm ơn. Người đến chính là tiểu đội báo săn do Tống Cẩn Xuyên dẫn đầu. Những người đã cứu nhóm của Chu Hùng. Dù vừa trải qua hai trận chiến ác liệt, trong Tống Cẩn Xuyên và đồng đội không khác mấy so với lúc trước. Chúng tôi vào trong trú mưa được không? Ngoài kia mưa to quá. Nghe vậy, Giang Từ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm đen kịt. Tiếng mưa đã to hơn hẳn so với lúc nhóm Chu Hùng đến, ào trút xuống như thể có ai đang dội cả chậu nước từ trên trời xuống vậy. Giang Từ vội lùi lại một bước, nghiêng người để cả nhóm Tống Cẩn Xuyên đi vào. Mời vào nhanh lên. Trong phòng bừng lên ánh đèn vàng ấm áp. Khi tất cả mọi người đã vào trong, quán lẩu vốn không lớn nay lại càng thêm chật chội. Nhóm Chu Hùng đã ăn xong liền tự giác ngồi xuống khoảng đất trống bên cạnh. Lúc này Giang Từ mới để ý, tiểu đội này có tổng cộng 8 người, gồm 2 nữ và 6 nam, ai nấy trông đều có thực lực không tầm thường. Người vừa đối mặt với Giang Từ ở cửa chính là đội trưởng Tống Cẩn Xuyên. Anh ta trông cao lớn nhưng không hề có cơ bắp cuồn cuộn quá khổ như những dị năng giả khác, trái lại thân hình vô cùng cân đối. Gương mặt anh toát lên một vẻ đẹp nam tính, hoang dã, có nét gì đó hao hao một nam minh tinh mà cô từng yêu thích. Giang Từ bất giác nhìn thêm vài lần. Tống Cẩn Xuyên bắt gặp được ánh mắt của cô, anh khẽ nhướng mày rồi lịch sự gật đầu chào. Lúc này, nhóm Chu Hùng vừa mới ăn xong nồi lẩu vẫn còn đang lâng lâng, nồi niêu còn chưa kịp dọn đi nên trong không khí đương nhiên vẫn còn vương vấn mùi thơm quyến rũ của thức ăn. Một người trong nhóm mới đến khục khịt mũi, không nén được mà nuốt nước bọt từng ngực. Mùi gì thế nhỉ? Nghe như mùi lẩu ấy. Một chàng trai có gương mặt non nớt, trẻ con trong đội tò mò lên tiếng. Trông cậu ta có vẻ hoạt bát, nhưng vũ khí trên tay lại là một cây chù y gai khổng lồ. Sự kết hợp này với gương mặt búng ra sữa của cậu ta tạo nên một cảm giác đối lập đến kỳ quặc. Bọn tôi đang ăn lẩu đấy, đây là quán lẩu mà. Chu Hùng đáp lời. Những người kia liếc nhìn hai chiếc nồi trên bàn, thấy chúng đã sạch bong, không còn sót lại thứ gì, chẳng biết rốt cuộc là họ đã ăn loại lẩu gì. Vị kia là bà chủ quán. Ngay giây tiếp theo, Giang Từ cảm nhận được hơn một nửa ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía mình. Cũng phải, trong cả căn phòng này, chỉ có cô là đặc biệt nhất. Gần đây, Giang Từ đã quen với những ánh mắt tò mò như xem khỉ trong vườn bách thú nên cũng miễn nhiễm rồi, cô còn mỉm cười với họ, đoạn chỉ tay về phía tấm bảng đen nhỏ bên cạnh, ra hiệu cho họ xem bảng giá. Anh Xuyên, đói quá. Chàng trai mặt trẻ con xem xong bảng giá liền quay đầu nhìn Tống Cẩn Xuyên với vẻ mặt đầy mong đợi. Các anh cứ gọi món mình muốn ăn, tinh hạch để tôi trả. Chu Hùng vội nói. Thế thì không được, chúng tôi tự trả. Một người đàn ông mặc chữ điền khác dứt khoát từ chối. Các anh đã cứu mạng bao nhiêu người chúng tôi, chút tinh hạch này sao có thể gọi là báo đáp được. Các anh cứ nhận lấy cho chúng tôi an lòng. Những người bên phía Chu Hùng cũng gật đầu lia lịa, rõ ràng rất đồng tình với đội trưởng của mình. Được rồi. Tống Cẩn Xuyên gật đầu. Mọi người gọi món đi. Có anh lên tiếng, các thành viên của tiểu đội báo săn mới bắt đầu gọi những món mình thích. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 29. Giang Từ vừa mới mang hai nồi nước lẩu vào cho vào máy rửa bát trong bếp, lúc này cô cầm một cuốn sổ ra để ghi lại những món họ gọi. 20 đĩa ba chỉ bò, 20 đĩa ba chỉ heo, 5 đĩa khoai tây thái lát, và 8 bát cơm. Trong đội họ có một anh chàng u sầu với mái tóc dài che cả mắt là dị năng giả hệ thủy, bình thường họ không thiếu nước uống nên cũng không gọi nước khoáng. Ba chỉ heo. Lúc nãy bọn tôi gọi làm gì có món này? Nhóm Chu Hùng nói với vẻ hơi tiếc nuối. Món này cũng vừa mới được chuyển từ kho ra thôi, nên tôi thêm vào luôn. Giang Từ nói, cô không hề nói dối. Đây thực sự là món vừa được mở khóa sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ. Những lát ba chỉ heo trông vô cùng tươi ngon, nạc mỡ đang xen đúng chuẩn ba tầng hoàn hảo. Khi nhúng vào nước lẩu thơm lừng, nó khiến những người sống sót ở đây chỉ biết nuốt nước miếng ừng ực. Đã lâu không được ăn thịt, nhóm người này vừa thấy miếng thịt mỡ màng đã không thể rời mắt. Nếu không phải vì đã ăn quá no, có lẽ nhóm Chu Hùng đã gọi thêm một nồi nữa chỉ để nếm thử món ba chỉ heo này. Sao không có lẩu cay nhỉ? Mình thèm ăn cay quá đi mất. Cô gái tóc ngắn trong nhóm lẩm bẩm. Thôi đi, có lẩu ăn là tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh. Ở chỗ khác cô tìm đâu ra lẩu mà ăn? Chàng trai mặt trẻ con đáp lại. Lần tới chắc là sẽ có lẩu cay đó. Giang Từ đặt nồi nước lẩu xuống bàn của họ, nghĩ thầm lần sau họ tới thì nhiệm vụ hẳn đã hoàn thành xong, thế là cô giải thích một câu. Cô thành công nhìn thấy đôi mắt của cô gái tóc ngắn sáng rực lên. Thật không ạ? Là lẩu tứ xuyên cốt bơ bò phải không? Loại đó thơm lắm. đúng là lẩu cốt bơ bò, hương vị chắc chắn sẽ rất tuyệt. Đến lúc đó mời mọi người ghé qua thưởng thức. Giang Từ cười tít mắt. Tiếng trò chuyện của mọi người cũng trở nên rôm rã hơn. Dù chẳng biết lần sau sẽ ra sao, nhưng có một niềm mong đợi như thế này cũng là một điều tốt. Tống Cẩn Xuyên ngước mắt, xuyên qua đám đông nhìn về phía Giang Từ đang cười rất ngọt ngào, thầm nghĩ cả cái quán này lẫn cô chủ quán đều rất đặc biệt. Nước lẩu sôi sùng sục, các loại nguyên liệu trong nồi trồi lên hụt xuống. Hơi nóng cuồn cuộn bốc lên, mang theo hương thơm đậm đà của thức ăn. Mọi người không ai nói với ai câu nào, chỉ cắm cúi ăn. Trong lúc nhóm Tống Cẩn Xuyên ăn lẩu, nhóm của Chu Hùng cứ thế ngồi nghỉ ngơi trên sàn nhà bên cạnh. Anh Chu, anh có thấy là sau khi ăn lẩu xong, thể lực của chúng ta hồi phục nhanh hơn không? Một người ngồi cạnh Chu Hùng thì thầm. Chu Hùng cử động cơ thể một chút, quả thật, so với lúc mới đến thì đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu là bình thường, sau mấy trận chiến như vậy, với thương tích và thể lực tiêu hao, họ phải nghỉ ngơi ở nhà ít nhất một ngày mới hồi phục lại được. Nhưng hôm nay, chỉ một lúc mà đã hồi phục được 7-8 phần rồi. Chu Hùng suy nghĩ một lát rồi bình thản nói, nếu ông chủ đã không nói, chúng ta cứ coi như không biết gì đi, đừng rước thêm phiền phức cho người ta. Những người sống sót khác cũng gật gù, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Không ngờ lẩu ở đây còn có công dụng kỳ diệu đến thế, nếu chuyện này mà lan đến tai các căn cứ khác, e là ngưỡng cửa nơi này cũng bị người ta dẫm cho sập mất. Nhóm của Tống Cẩn Xuyên ăn xong lượt đầu tiên, lại gọi thêm 10 đĩa ba chỉ bò, 10 đĩa ba chỉ heo, ăn một bữa no nê thỏa thích. Tổng cộng, họ đã chi trả cho Giang từ 1 viên tinh hạch cấp 4, 3 viên tinh hạch cấp 3 và 5 viên tinh hạch cấp 1, quy đổi ra là 13.050 điểm. Điểm tích lũy của Giang từ tăng vọt lên 34.450. Sau khi nhóm của Tống Cẩn Xuyên dùng bữa xong, Giang Từ liền nhờ họ cho vài lời nhận xét về tiệm lẩu. 8 người họ đều rất nhiệt tình, hiểu ngay ý của Giang Từ nên chẳng ai bảo ai, mỗi người một kiểu thay nhau tấm tắc khen ngợi tiệm lẩu. Nhờ những lời khen này mà tiến độ nhiệm vụ của Giang Từ nhảy vọt lên 22-50. Ăn xong, họ còn phụ Giang Từ dọn dẹp bàn ghế, sau đó mới ngồi lại cùng nhau trò chuyện trong lúc chờ mưa tạnh. Nhân cơ hội này, người phụ nữ có vẻ trầm tính trong đội liệt báo liền dùng dị năng chữa trị của mình để giúp mọi người hồi phục. Sau khi chữa trị xong cho người của đội mình, cô tiện tay giúp luôn hai người bị thương nặng nhất trong đội của Chu Hùng. Hai đội chung sống với nhau hòa hợp đến lạ, họ cũng đã biết được mâu thuẫn giữa Tống Cẩn Xuyên và Tông Đào. Hóa ra, mối thù giữa hai người đã bắt đầu từ trước tận thế. Khi đó, Tông Đào là một tên tội phạm khét tiếng, chính Tống Cẩn Xuyên đã tóm gáy hắn. Vì vậy, sau khi tận thế ập đến, ngay lần đầu tiên chạm mặt, Tông Đào đã muốn giết Tống Cẩn Xuyên để báo thù. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. audiotruyện.org Chương 30. Nhưng hắn không ngờ thực lực của Tống Cẩn Xuyên lại mạnh đến vậy. Hai người đã giao chiến rất nhiều lần, tuy về cơ bản là bất phân thắng bại, nhưng hắn có thể cảm nhận được áp lực ngày một lớn hơn. Đó cũng là lý do hắn liều mạng đi đánh bom hang ổ của rùa khổng lồ, hòng nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Vậy vừa nãy ai thắng? Một người trong đội của Chu Hùng không kìm được tò mò, hỏi về kết quả trận chiến. Tôi thắng hiểm một chiêu. Hắn bị thương, phải nhờ đồng đội yểm trợ mới chạy thoát được. Giọng Tống Cẩn Xuyên vẫn trầm ổn như cũ, không có chút tự mãn hay tiếc nuối. Chu Hùng giơ ngón tay cái về phía anh, có thể đã thương được Tông Đào đã là rất lợi hại rồi. Tông Đào không chỉ có dị năng, mà trên người còn giấu đủ loại vũ khí nhỏ tinh vi, ra tay vô cùng khó lường. Trong lúc họ trò chuyện, Giang Từ cũng cố gắng ghi nhớ thông tin về từng người. Trời gần sáng, cơn mưa bên ngoài cuối cùng cũng tạnh. Giang Từ đã mệt không chịu nổi, gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Trong tiệm lẩu cũng không còn tiếng nói chuyện, yên tĩnh lạ thường, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Lúc Giang Từ mở mắt ra, cậu liền thấy Tống Cẩn Xuyên đang ngồi ở phía đối diện quầy. Anh không ngủ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngón tay thon dài đang xoay một con dao găm nhỏ màu đen một cách điêu luyện. Giang Từ đẩy cửa sổ ra, luồng không khí trong lành sau cơn mưa liền ùa vào, mang theo hơi se lạnh và một mùi ngai ngái thoang thoảng của đất trời. Anh có muốn uống chút nước ấm không? Giang Từ hỏi. Đây là lần đầu tiên có người sống sót qua đêm trong tiệm, đối với Giang Từ, cảm giác này khá mới mẻ. Không cần phiền phức đâu, chúng tôi sắp đi rồi. Cảm ơn cậu chuyện hôm qua, đội liệt báo chúng tôi nợ cậu một ân tình. Sau này có việc gì cứ đến căn cứ Quang Minh tìm tôi, báo tên tôi là được. Tống Cẩn Xuyên nói. Giang Từ xua tay, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nếu thật sự muốn cảm ơn, sau này cứ dẫn thêm nhiều người đến ăn lẩu là được rồi. Trong lúc họ nói chuyện, những người khác cũng lần lượt tỉnh giấc. Thật ra, đã rất lâu rồi những người sống sót mới có một giấc ngủ yên ổn như vậy. Tiệm lẩu mang đến một cảm giác ấm áp và bình yên hiếm có, ngoài việc sàn nhà hơi cứng ra thì mọi thứ đều hoàn hảo. Sau khi tạm biệt Giang Từ, đội liệt báo và đội của Chu Hùng cùng nhau rời đi. Vừa ra khỏi phạm vi tiệm lẩu một đoạn, zombie và dị thú đã bắt đầu lao đến. Lúc này, sự thần kỳ của tiệm lẩu lại càng hiện lên rõ rệt trong mắt mọi người. Những người sống sót ngoảnh đầu nhìn lại, dưới bầu trời âm u, tiệm lẩu ấy dường như đã trở thành miền đất hứa duy nhất giữa thời tận thế này. Tiễn khách xong, Giang Từ ngáp một cái, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ. Ngủ thế này một đêm đúng là có chút khó chịu, tuy đã tỉnh nhưng tinh thần lại không được tốt lắm. Sau khi rửa mặt, Giang Từ tự thưởng cho mình một bát mì thịt kho. Sợi mì dai và trơn mượt, thịt kho béo mà không ngấy, nhờ cách chế biến đặc biệt nên còn có vị giòn giòn lạ miệng. Ăn xong bát mì, Giang Từ cảm giác như mình được hồi sinh. Lúc này, bên ngoài tiệm lẩu, hai gã đàn ông cao to, mặt mày bặm trợn đang dắt theo một cậu bé gầy gò, thanh tú đứng trước cửa. Trông cậu bé có vẻ còn nhỏ tuổi. Tiệm lẩu à? Còn sáng đèn, chắc chắn có người bên trong, chúng ta vào xem thử. Hai gã nói chuyện, trao cho nhau một ánh mắt chẳng mấy thiện chí. Cậu bé phía sau lẳng lặng đi theo, đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Nghe thấy tiếng bước chân, Giang Từ ngẩng đầu lên từ sau quầy, liền thấy ba người từ ngoài bước vào. Hai gã đi đầu vừa nhìn thấy Giang Từ, mắt lập tức sáng rực lên. Ánh mắt của đối phương không hề che giấu, Giang Từ còn chưa kịp nói gì đã cảm nhận được một luồng ác ý đậm đặc. Nhìn thấy cây súng gỗ sau lưng đối phương, Giang Từ bất giác căng thẳng. Không hiểu vì sao, giác quan thứ sáu của cậu dường như trở nên nhạy bén hơn hẳn. Đây là năng lực hệ thống ban cho ký chủ, có thể cảm nhận nhạy bén hơn những ác ý nhắm vào ký chủ và tiệm lẩu. Hệ thống dường như cảm nhận được thắc mắc của Giang Từ, liền giải thích. Lúc này, trong lòng Giang Từ như có một chiếc chuông báo động, tiếng kêu tít, tít, tít. Càng lúc càng dồn dập khi hai gã đàn ông tiến lại gần.